Chiến thần Cuồng Phong, chương 1055. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 1055. Khương Thiên Tử kinh ngạc. Hả, Yến Kiều như đó, không phải là con riêng sao? Tứ hoàng tử sao có thể cưới con riêng? Khương Cửu Đỉnh lại lắc đầu. Sai rồi, Yến Kiều như, không phải là con riêng. Ngược lại, cô ấy danh chính ngôn thuận là trưởng nữ của Yến Phiệt. Yến Kiều Như, do người vợ cả của Yến Đông Lam sinh ra, vợ cả của bác Yến. Khương Thiên Tử nhíu mày, không phải là gì Kiều sao? Khương Cửu Đỉnh chỉ cười cười, những chuyện đã qua này, bọn nhỏ bọn con không biết, chuyện ba sắp kể, chắc con càng hứng thú hơn. Ba, vậy ba đừng ngập ngừng nữa, nhanh nói đi. Khương Cửu Đỉnh thổi lá trà trên ly trà. Yến Kiều Như này, nha, vốn tên là Lâm Kiều Như, là người phụ nữ của Tân Vũ Phong. Đệt, con người Khương Thiên Tử có rút bằng đầu kim. Lâm Kiều Như, người này anh ta biết. Anh ta quá quen rồi. Nghe nói là một con nhóc xinh đẹp hơn mây. Người phụ nữ của Tân Vũ Phong. Mấy ngày trước Tân Thiên Lâm còn nhớ nhung không quên Lâm Kiều Như đó. Lúc Tân Thiên Lâm đi núi Lôi Công chơi, còn luôn lẩm bẩm, nếu gặp được Tần Vũ Phong nhất định sẽ giết hắn, trở về cướp người phụ nữ của hắn Lâm Kiều Như, giữ bên cạnh mình. Lúc đó Khương Thiên Tử còn đặc biệt hỏi thân thế của Lâm Kiều Như. Tần Thiên Lâm lúc đó nói, là một cô nhị, lúc trước bị coi là con riêng của một gia tộc nhỏ, nuôi lớn. Khương Thiên Tử hoàn toàn không thể nghĩ tới, con nhóc đó vậy mà lại bay lên cành thành Phượng Hoàng, quay đầu liền thành tứ hoàng tử phi. Cư dân mạng thần thông quảng đại tìm hiểu, phát hiện ban hôn thần thánh này, một là tứ hoàng tử, cái này không thể nghi ngờ. Còn nữ chính, lại là cô chủ của Yến Phiệt. Yến Phiệt lúc nào có một cô chủ này? Lúc Yến Đông Lam đón Lâm Kiều Như về, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của Lâm Kiều Như, nên không làm lớn quá. Chỉ mời vài người quen và người lớn của Yến Phiệt, liền thuận thế để Lâm Kiều Như nhận tổ quy tông. Vì vậy, chuyện Lâm Kiều Như thực ra là cô chủ của Yến Phiệt, thậm chí chuyện Yến Phiệt nhận lại cô chủ thất lạc về đến bây giờ đối với người dân đại hạ mà nói, là một bí mật. Cách chương.